Chương 1702, chạy trốn trò chơi 54. Lúc này đây Miêu song song mở mắt ra thời điểm, chuyện thứ nhất chính là nhìn trên người mình mặc. Sau đó phát hiện nàng tuy rằng không xuyên chính mình trang bị, nhưng là xuyên là một thân đồ thể thao, dưới chân cũng là thuận tiện hành động giày du lịch. Miêu song song đại đại nhẹ nhàng thở ra, còn tốt, cái này một thân hóa trang rất thuận tiện hành động, cái này phá trò chơi cuối cùng không có phá hạ tuyến nhường nàng quả chạy. Xem xét qua chính mình mặc, chuyện thứ hai chính là nhìn bên người bản thân đồng bạn, kết quả Miêu song song không tính ngoài ý muốn phát hiện, nhiều người như vậy cùng nhau tiến vào trò chơi, bên cạnh nàng chỉ có hai người, Lâm Ngư cùng Chí Khuynh. Lúc này đây Miêu song song cố ý không có tổ đội, chỉ là mọi người cùng nhau tiến vào sát bên rất gần tiến vào trò chơi. Vốn mọi người là muốn tổ đội tiến vào trò chơi, nhưng là tiêu chủng cảnh cùng triệu trừ đều vẫn không thể tổ đội. Nếu là người khác tổ đội đơn đem hai người này bỏ xuống giống như có điểm không phúc hậu. Với lúc Miêu song song lại muốn thử một chút tiến vào trò chơi cùng người chơi cách gần hay không có cái gì quy luật, may mà liền rõ ràng đều không có tổ đội. Hiện tại xem ra là có chút quy luật, cách gần tuy rằng cũng không nhất định có thể tiến vào một hồi trò chơi, nhưng là cũng có rất lớn xác suất sẽ tiến vào đồng nhất tràng trò chơi. Xác định cùng nhau người tiến vào sau. Miêu song song mới có tâm tư đánh giá một chút lần này tiến vào cảnh tượng, sau đó phát hiện nàng thế nhưng là tại một chiếc hình như là bus trên xe. Chỉ là cái này xe bus cùng phổ thông xe bus khác biệt, đầu tiên ở giữa hành lang rất rộng, hai bên nhưng đều là một người ghế dựa, từng hàng xếp thật dài, mỗi cái trên ghế đều ngồi người. Những thứ này cũng đã rất kỳ quái, càng thêm kỳ quái là, chiếc này xe bus thùng xe cực kỳ trường, ở giữa không có thùng xe ngăn cách. Nhìn về phía trước nhìn không thấy đầu, sau này nhìn xem không thấy cuối. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, chỉ có thể nhìn đến từng hàng đi không biết là nở tờ cờ vẫn là người chơi hành khách. Lâm Ngữ cùng Trì Khuynh an vị tại Miêu song song trước sau xếp, hai người tỉnh lại sau, cũng là đầu tiên xem xét trên người quần áo trang bị, sau đó quan sát chung quanh tình huống. Lâm Ngữ đứng lên trước sau quan sát một chút, đối Miêu song song cùng Trì Khuynh nói, tình huống này có điểm quỷ dị a. Chúng ta lần này trò chơi cảnh tượng chẳng lẽ là chiếc này xe bus Miêu song song cũng đứng lên nói, bất kể là không phải, hiện tại trò chơi còn chưa tuyên bố bắt đầu, tạm thời ở vào an toàn giai đoạn, chúng ta trước đem chiếc xe này chuyển một chuyện. Chí Khuynh phía trước nhìn xem mặt sau nhìn xem, cau mày nói, xe này hai bên đều là người, nhìn không ra nơi nào là đầu xe nơi nào là đuôi xe, ngoài cửa sổ xe một mảnh bạch quang, tình huống gì đều thấy không rõ, nhưng thật sự quỷ dị. Miêu song song ba người đứng lên quan sát tình huống thời điểm, trong xe cái khác hành khách cũng đều bắt đầu đứng dậy chung quanh xem xét tình huống, hơn nữa nghị luận ở Mỹ cách Miêu song song ba người không xa địa phương, một cái dáng người cao tráng nam nhân giọng thật lớn la hét, mẹ hắn, đây là cái quỷ gì địa phương như thế nào nhiều như vậy người chơi chung quanh hành khách dồn dập đứng dậy, một đám đều ở đây khiếp sợ vì cái gì lần này nhiều như vậy người chơi đều bị tụ tập ở cùng một chỗ. Trò chơi này luôn luôn đều là người chơi càng nhiều, khó khăn càng lớn, lúc này đây trò chơi, người chơi tụ tập không biết bao nhiêu, khó khăn có thể nghĩ sẽ có rất cao. Miêu song song mang theo Lâm Ngữ cùng Chỉ Khuynh trước tìm cảm giác là đầu xe vị trí đi về phía trước đi, xe này cửa sổ bên ngoài một mảnh trắng xóa nhìn, căn bản cái gì cũng thấy không rõ, không bằng nhìn xem phòng điều khiển, có lẽ có thể nhìn ra chút gì đến. Hiển nhiên nghĩ như vậy không ngừng Miêu song song một người. Miêu song song ba người hành động, cái khác người chơi cũng đều tại trong khoang xe đi lại đứng lên, trước sau tra xét thùng xe. Bởi vì trong buồng xe tại hành lang đủ rộng, tuy rằng đi lại người nhiều, ngược lại là cũng không chen lấn, Miêu song song cùng Chí Khuynh, Lâm Ngữ ba người một đường đi về phía trước. Hành lang hai bên đều là các người chơi, hoặc tại chỗ, hoặc đi lại xem xét tình huống, bất quá ba người gặp phải người vẫn không có lặp lại. Điều này nói rõ ba người quả thật vẫn tại đi về phía trước. Nhưng là ba người đã đi rồi không xong thượng ngàn bước, nhưng vẫn là nhìn không thấy đầu xe vị trí, mà ba người gặp phải người chơi, đã không xong 2.000 người thật vất vả rốt cuộc đi tới thùng xe cuối, nhưng không nhìn thấy phòng điều khiển, mà là một mảnh màu đen hư vô không gian, không có gì cả. Một mảnh kia màu đen hư vô không gian giống như một cái hắc động thật lớn, cắn nuốt chung quanh hết thảy, vừa tựa hồ ẩn giấu vị trí nguy hiểm. Tùy thời chuẩn bị hấp thụ mạng người. Xe còn tại hướng về phía trước mở ra, chung quanh cùng Miêu song song ba người một chút lại đây xem xét người chơi đều ở đây giật mình thảo luận nơi này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Miêu Song Song nhíu nhíu mày, cùng Lâm Ngữ cùng Chỉ Khuynh trở về đi. Lúc này đây Miêu Song Song chú ý là thùng xe hai bên, tại thùng xe hai bên, ngoại trừ nhìn không tới bên ngoài cảnh sắc cửa kính xe, không có cửa xe xuất hiện. Lâm Ngữ nhìn xem hai bên, đối Miêu Song Song cùng Chỉ Khuynh nói, cái này ngay cả cái cửa đều không có, cũng không biết đến thời điểm chúng ta muốn như thế nào xuống xe, hoặc là chúng ta căn bản không cần xuống xe, trò chơi nơi sân liền tại đây chiếc xe thượng. Chỉ Khuynh sắc mặt có điểm khó coi nói, trò chơi nơi sân muốn thật là tại đây chiếc xe tiến tới đi, xe kia đầu như vậy màu đen hư vô không gian liền phải cẩn thận, hơn phân nửa nguy hiểm sẽ từ ở đâu tới. Miêu Song Song đánh giá chung quanh, biểu tình ngưng trọng, chỉ sợ trận này trò chơi sẽ phi thường đáng sợ, khó khăn viễn siêu chúng ta tưởng tượng. Lâm Ngữ cùng Trì Khuynh nhìn nhìn chung quanh các người chơi, Trì Khuynh nhìn xem Miêu Song Song nói, như thế thật sự, cái này lão nhiều người chơi trò chơi nghĩ cũng biết không có khả năng thoải mái. Miêu Song Song ý bảo Lâm Ngữ cùng Chỉ Khuynh nhìn chung quanh những kia người chơi, các ngươi xem một chút, chung quanh đây người chơi cùng chúng ta trước tiến vào trò chơi thời điểm gặp phải người chơi có cái gì khác biệt. Lâm Ngữ cùng Chỉ Khuynh sững sờ đi quan sát chung quanh các người chơi, tất cả người chơi đều đang bận rộn lục xem xét tình huống, lẫn nhau thảo luận, tuy rằng cảm xúc không tốt, nhưng đều coi như chấn định, nhìn ra được tâm lý tố chất đều không kém. Lâm Ngữ như có điều suy nghĩ nhìn nửa ngày, đồng nhiên có chút bất khả tư nghị mở to hai mắt, không thể nào, những thứ này đều là lão người chơi. Chỉ Khuynh cũng tại đồng thời phát hiện điểm này, lập tức khiếp sợ ngược lại hít một hơi lanh khí, cái này, nhiều như vậy người chơi coi như xong, còn đều là lão người chơi, trò chơi này khó khăn không phải là địa ngục cấp đi. Miêu Song Song cười khổ một chút, rất có khả năng là, mặc kệ thế nào, hay là trước đi đuôi xe xem xét một chút đi, liền xem như địa ngục cấp khó khăn cũng chỉ có thể nhận thức. Đuôi xe khoảng cách ngược lại là không có đầu xe xa như vậy, bất quá đuôi xe cùng đầu xe đồng dạng, cũng là một mảng lớn màu đen hư vô không gian, một đám người chơi cách được thật xa nhìn xem nơi nào, thần sắc đều rất ngưng trọng khẩn trương. Không trách các người chơi như thế khẩn trương, nhiều như vậy người chơi xuất hiện tại như vậy một chiếc quỷ dị trong xe, nếu trò chơi nơi sân thật sự ở trong này, lấy khủng bố trò chơi đáng sợ tỷ lệ tử vong đến xem. Lần này trò chơi quá trình nhất định sẽ hết sức đẫm máu. Liên tại tất cả người chơi đều cảm xúc không tốt thời điểm, trò chơi nhắc nhở âm rốt cuộc vang lên, hoan nghênh đại gia đi sung sướng hào xe lửa, lần này xe lửa mở ra hướng, trốn giết nơi vui chơi.